Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 382. Gocchuyenaudio.com. Chương 382. Đáy mắt Thi Nhân lóe lên một tia cảnh giác, dù sao thì thân phận bây giờ của cô cũng khá đặc biệt, nếu như bị người nào đó chụp được ảnh cô đi vào khách sạn với một người đàn ông thì sẽ rất rắc rối. Thi Nhân cảm thấy rằng cô nên nói chuyện với Tiêu Khôn Hoàng. Không biết vì sao mà cô luôn cảm thấy không ổn cho lắm. Cảm ơn ngôi nhà của Tiêu Khôn Hoàng, nhưng anh với mẹ anh chỉ có thể ở khách sạn thôi. Hách Liên Thành nhàn nhạt nhìn cô. Những chuyện này anh đều có thể không tính toán nữa, dù sao thì mẹ anh cũng nợ em một lời xin lỗi. Không phải anh ta không có biện pháp nào, chỉ là anh ta lựa chọn cách trốn tránh. Đúng như những gì Tiêu Khôn Hoàng nói trước đây, anh ta cố gắng hết sức để tránh né, thật ra anh ta cũng muốn bà Hách nói lời xin lỗi. Sau khi rằng co qua lại một thời gian dài, cuối cùng bà Hách cũng không kiềm chế được mà nói lời xin lỗi. Khi Hách Liên Thành biết được chuyện này, anh ta cũng không biết mình có vui vẻ hay không. Nói chung tâm tình không được tốt cho lắm, nhưng ngược lại rất bình thản. Thi Nhân không nói chuyện, cô đi theo Hách Liên Thành vào trong khách sạn. Cảnh này tình cờ được phóng viên đang theo dõi ở khách sạn chụp lại được, khiến cho người phóng viên này rất kích động. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, Tiêu Khôn Hoàng và mợ Tiêu vẫn luôn trong trạng thái tình yêu đẹp đẽ. Mấy ngày hôm trước còn có video Tiêu Khôn Hoàng bị vẻo tai, video này được rất nhiều người bàn tán. Bởi vì cái video này mà tin tức tiêu cực của tập đoàn Quang Viễn ít đi nhiều. Nhưng nhà giàu có thể đơn giản như vậy sao? Bây giờ phóng viên này chụp được ảnh mợ Tiêu đi cùng với đàn ông, còn thân mật với nhau ở bên ngoài vào buổi tối, sau đó cùng nhau vào khách sạn. Đây là một tin tốt đối với người phóng viên này, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn sẽ làm lên sóng gió lớn. Và anh ta và sư phụ anh ta nhất định cũng sẽ nổi tiếng. Sư phụ, có cần tiếp tục đi theo không ạ? Không cần, như thế này là đủ rồi. Người đàn ông trung niên nhìn một tấm ảnh, ông ta cảm thấy như giang cầm một củ khoai nóng bỏng trên tay, dù sao thì Tiêu Khôn Hoàng cũng không phải là người dễ trêu chọc. Bên trong khách sạn, Thi Nhân đi theo Hách Liên Thành đến một căn phòng, vừa bước vào đã nhìn thấy bà Hách đang ngồi trong đó. Mới không gặp nhau một thời gian mà cô cảm thấy bà Hách đã thay đổi rất nhiều, ngày càng già hơn, không phải nói khuôn mặt già đi mà nói về trạng thái tinh thần. Bây giờ trông bà ta đã ít kiêu ngạo hơn một chút, cảm giác có thêm mấy phần thất bại. Hách Liên Thành chủ động lên tiếng, mẹ Thi Nhân đến rồi. Thật ra bà Hách biết điều đó, nhưng bà ta cố ý không quay đầu lại nhìn Thi Nhân, kỳ thực trong lòng bà ta vẫn còn cảm thấy hơi mất mặt. Trong một khoảng thời gian vẫn không có động tĩnh gì, Thi Nhân liếc nhìn Hách Liên Thành. Tôi còn phải về nhà dỗ con, tôi xin phép đi trước. Lần này đến lượt bà Hách nói lời xin lỗi chứ không phải là cô. Cô đã chủ động tới đây rồi, bà Hách còn làm giả, cô không thể theo kịp được. Thi Nhân, Hách Liên Thành chặn Thi Nhân lại, ngẩng đầu nhìn bà Hách. Cô ấy còn phải đi, cô ta muốn đi thì cứ đi đi. Bà Hách tức giận nghiến răng nghiến lợi, bà ta nhất định sẽ xin lỗi mà cô cũng không thể chờ nổi sao. Thi Nhân bất lực nói, Hách Liên Thành, đây là lần cuối cùng tôi đi trước đây. Cô cảm thấy việc mình đi tới nơi đây là một sai lầm, một sai lầm rất lớn. Đừng về, không phải chỉ cần tôi xin lỗi thôi sao? Gocchuyenaudio.com. Bà Hách thấy Thi Nhân thật sự muốn đi, bà ta không nhịn được nữa phải đứng lên, quay lại nhìn người đang rời đi kia. Nếu như lần này cô đi thật thì không biết bao giờ mới có lần quay trở lại. Thi Nhân dừng bước lại, lời xin lỗi của bà Hách khiến cho tôi cảm thấy có vẻ như người làm sai là tôi vậy. Chẳng lẽ không đúng sao? Bà Hách nhìn thấy vẻ mặt đó của cô cũng rất muốn tát cho cô mấy cái. Nếu như không phải dựa vào Tiêu Khôn Hoàng làm chỗ dựa vững chắc thì việc bà ta đối phó với một bông hoa thi là nhỏ là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng bây giờ, bởi vì có Tiêu Khôn Hoàng mà bà ta bắt buộc phải xin lỗi. Bà ta nhớ kỹ nỗi nhục nhã này. Bà Hách hít một hơi thật sâu. Mợ Tiêu, tôi xin lỗi vì những lời trước đó của tôi khiến cho cô cảm thấy khó chịu, cũng là do tôi không biết rõ ràng những chuyện trước đây. Thi Nhân vô cùng kinh ngạc nhìn bà Hách, cả đời này cô không bao giờ nghĩ đến có thể thật sự chứng kiến bà Hách chân thành xin lỗi như vậy. Gật đầu, tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Cô Thi Nhân xoay người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cô không biết vì sao mí mắt mình cứ giật liên tục, tinh thần cảm thấy bồn chồn không yên. Thi Nhân, Hách Liên Thành đuổi tới nơi, nhìn cô, anh thực sự rất xin lỗi. Mẹ anh đã nói xin lỗi rồi, anh không cần phải làm như vậy nữa. Thi Nhân đứng yên tại chỗ, cô cảm nhận được làn gió lạnh thấu xương thoi vào từ bên ngoài, cô nghiêm túc nói. Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói rằng người khô cực nhất chính là anh. Cô không thể chịu đựng được một người me như vậy, thuyết phục hết lần này đến lần khác mà vẫn không được. Hét Liên Thành biết cô muốn nói cái gì, anh no một nụ cười khổ. Anh quen rồi, anh hãy tìm một bác sĩ tâm lý cho mẹ anh đi, để mẹ anh khám qua xem sao, chứ anh không thể chịu đựng như thế trong một khoảng thời gian dài được nữa đâu. Thi Nhân là một người ngoài, cô chứng kiến những việc mà bà Hét làm mà còn cảm thấy không thể chịu đựng được, huống chi là Hét Liên Thành. Anh biết rồi, cảm ơn ý tốt của em, để anh đưa em. Không cần, tôi sẽ bắt taxi. Đúng lúc này, có một chiếc xe taxi chạy đến trước mặt Thi Nhân. Hét Liên Thành cũng không miễn cưỡng nữa. Hẹn gặp lại ở nước Singapore. Được rồi, tạm biệt. Hét Liên Thành nhìn theo hướng Thi Nhân rời đi, ánh mắt anh ta hơi hoảng hốt. Nếu như trước đây Mạc Mộng Thần không yêu bản thân mình như thế cũng sẽ về. Không nghe theo mọi lời nói của mẹ anh ta thì cô ấy vẫn luôn bao dung như vậy. Nếu như Mạc Mộng Thần có thể ích kỷ một chút, không có thói quen nghe lời mẹ anh ta thì liệu rằng bi kịch về sau có xảy ra hay không? Đáng tiếc rằng, không có nếu như, anh ta cũng không biết lời xin lỗi muộn màng này là dành cho Thi Nhân hay là dành cho Mạc Mộng Thần. Hét Liên Thành trở lại căn phòng kia, anh ta thấy hai mắt bà Hét đỏ hoe, thấy bà ta rơi nước mắt. Vừa rồi bà ta nói lời xin lỗi trước mặt Thi Nhân, đây là một việc khó thể xảy ra. Một người phụ nữ đã kiêu ngạo cả đời, đây là lần đầu tiên bà ta cúi đầu nên bà ta cảm thấy rất tủi thân. Chuẩn bị đồ đạc đi, chúng ta trở về nước Mỹ. Hét Liên Thành cảm thấy mình không còn gì để nói nữa, cảm giác tội lỗi và xấu hổ hay là tình cảm mà anh ta dành cho mẹ anh ta đã tiêu tan sạch sẽ rồi. Tại nhà hàng tư nhân, Tổng Giám Đốc Tiêu, đi thôi, đến quán ba ảnh trăng. Tôi không đi được, mọi người đi chơi vui vẻ, tôi đã sắp xếp xong hết tất cả mọi thứ rồi. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Khôn Hoang đứng lên, anh nhìn đồng hồ, đến bây giờ mà vẫn không có một tin tức gì gửi từ trong nhà đến đây. Anh cảm thấy mình phải cho về nói chuyện thật tốt với cô vợ nhỏ nhà mình thôi. Cô đã tức giận nhiều ngày như vậy rồi mà bây giờ vẫn còn giận dỗi sao? Anh cũng không hiểu Thi Nhân đang tức giận cái gì. Tổng Giám Đốc Tiêu chẳng muốn đến thì cũng đến rồi, cùng đi đi. Một ngày không quay về nhà cũng không có chuyện gì đâu. Không được, trong nhà có người gác cổng, thật ngại quá, xin lỗi mọi người. Khi Tiêu Khôn Hoàng từ chối, đồng thời anh cũng rắc thêm một ít cơm chó cho mọi người. Thế nhưng khi anh vừa đi ra khỏi phòng bao, một người đàn ông rời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Tổng Giám Đốc Tiêu phải trở về thôi, vườn sau nhà anh bị cháy rồi. Ý của anh ta là gì chứ? Tiêu Khôn Hoàng cau mày, cháy sao? Lúc này, trợ lý Tiêu cũng nhận được một tin tức khẩn cấp, anh ta còn chưa kịp nhấn vào liên kết mà đã bị sốc đến mức sắc mặt trở nên trắng bệch vì nhìn thấy cái tiêu đề. Đáng sợ, người nhà giàu có bậc nhất qua đêm với bạn trai cũ. Đưa đây, Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy biểu cảm của trợ lý Tiêu, anh cũng có thể đoán được rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Trợ lý Tiêu không dám dây dưa, anh ta tự đưa điện thoại của chính mình tới, nhỏ giọng nói. Cái này có phải là hiểu lầm không? Thi Nhân không phải là người như thế. Khi Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo ngay lập tức. Ở dưới tiêu đề là bức ảnh chụp mặt nghiêng của Thi Nhân và Hét Liên Thành, hai người họ cùng nhau đi vào khách sạn. Ảnh chụp rất rõ ràng, có thể nhận ra người trong ảnh là ai. Tay anh chậm rãi nắm chặt lại, trong đáy mắt hiện lên tia lanh lẽo. Cách chương.